Hỉ Nhạc, chúng ta đi tản bộ nhé. Mạc Yêu la lên, nhưng nhìn Hỉ Nhạc lại có vẻ lười biếng hoàn toàn, không giống với lúc mới thả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net